Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 378, kết cục của thế thân, góc truyện audio.com, khi đi qua chỗ nước sâu, Long Huyền lệnh thái giám nâng kiệu ngừng lại. Phúc Lai quay đầu phất tay với hai thị vệ áp giải Mộc Cận. Hai thị vệ vội đưa Mộc Cận đến trước mặt Long Huyền. La Khải cũng nhìn thấy ngươi rồi, Long Huyền lúc này mới hỏi Mộc Cận, Mộc Cận gật đầu cầu xin Long Huyền. Bệ hạ, nô tài biết lỗi rồi, về sau nô tài sẽ ngoan ngoãn ở điện Trường Minh, không dám chạy đi đâu nữa. Trẫm đã bảo ngươi ở lại điện Trường Minh, đừng ra ngoài. Long Huyền nói, Mộc Cận nói, vâng, sau này nhất định nô tài sẽ nghe theo lời bệ hạ. Ném y xuống cho trẫm, Long Huyền chỉ vào chỗ nước sâu, hạ lệnh, mọi người sửng sốt, Mộc Cận gào khóc, nhanh lên, Phúc Lai nghe Mộc Cận khóc phản ứng lại đầu tiên, lệnh cho hai thị vệ. Các ngươi có nghe thấy lời bệ hạ nói không? Hai thị vệ kéo Mộc Cận đến cạnh hồ, bệ hạ, nô tài không biết bơi. Mộc Cận gào khóc với Long Huyền dẫm lên bệ kiệu, khởi giá, Phúc Lai hô, Mộc Cận bị đẩy xuống, nước hồ đầu xuân lạnh thấu xương, Mộc Cận vùng vẫy vài cái giữa hồ rồi chìm dần xuống. Nước tràn vào khoang miệng, Mộc Cận nhớ tới những người bạn của y trong gánh hát nhỏ kia. Mấy người bạn đó, có lẽ bây giờ vẫn theo sư phụ đi từ thành trì này sang thành trì khác diễn kịch Nam Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mộc Cận nhớ, khi y bị Phúc Vận mua lại từ gánh hát, sư phụ đã nói từ nay về sau y trở thành quý nhân rồi, ai cũng đều hâm hộ y, rốt cục y sẽ không bị người đời mắng là đồ con hát nữa, từ nay về sau y có thể hưởng cầm y ngọc thực. Mộc Cận ngước nhìn mặt nước, cảnh vật phía trên bị nước hồ bẻ gãy tỏa ra những tia sáng vặn vẹo. Mộc Cận không còn sức để dãy dụa nữa, giết người không phải mong muốn của y, nhưng tiến cung là do y tự nguyện. Long Huyền, hơi thở cuối cùng ấy, biến thành tên gọi của một người, thoát ra từ miệng y. Dù cho là thế thân, thì vì sao chỉ một chút tấm lòng cũng không thể cho y chứ? Ai cũng nói con hát vô tình, kỳ thật trên đời này, kẻ vô tình nhất là Long Huyền bước đi không hề quay đầu lại, là Cẩm Vương với đôi mắt xinh đẹp nhưng ngập tràn băng giá, kẻ vô tình nhất hẳn là bọn họ đi. Hai thị vệ đứng ở bên hồ, nhìn mặt nước khôi phục vẻ yên tĩnh rồi mới rời đi. Bọn họ bẩm lại với Long Huyền, để nếu Long Huyền nói muốn mò xác thì bọn họ sẽ xuống vớt thi thể, nếu Long Huyền không nói gì thì thi thể kia chỉ có thể chậm rãi phân hủy trong hồ mà thôi. Long Huyền trở lại thượng triều, sự từ Mộc Cận với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện còn con, La Duy đã biết đến sự tồn tại của Mộc Cận, vậy thì không thể giữ lại người này nữa. Bệ hạ, Long Tường không thể vào cung, nhưng Lâm Triều thì vẫn có thể, sau khi nhìn thấy Long Huyền liền tâu. Thần đệ nghe nói đêm qua Cẩm Vương đã vào cung. Quần thần vừa nghe Long Tường nói vậy, tất cả đều xì xào bàn tán. Long Huyền nhìn về phía Tạ Ngữ, thấy Tạ Ngữ chỉ mắt nhìn mũi, lỗ mũi nhìn miệng đứng im, liền nói với Long Tường. Không sai, Cẩm Vương đã về kinh, sao bệ hạ lại cho y vào cung ở? Long Tường lập tức hỏi, Cẩm Vương chưa xây phủ ở ngoài cung. Long Huyền nghi ngờ đêm qua Liễu Thị Thái Hậu đã tìm Long Tường kể chuyện. Người muốn để y ở đâu chứ? Không thể ở phủ La Tướng sao? Long Tường hỏi, y là vương gia, ngươi lại để y ở trong tướng phủ. Vẫn còn coi y là tam công tử La gia sao? Long Huyền nói, vậy cho y ở phủ của thần đệ. Long Tường nói, như vậy được rồi chứ, y sẽ ở trong phòng. Góc truyện audio.com, của ngươi, Long Huyền hỏi tiếp, nhưng y không thể ở lại trong cung được. Long Tường nói, thượng đô lớn như vậy, chẳng lẽ không có trạch viện nào để y ở hay sao? Chỉ là tạm thời thôi. Long Huyền không tiện tranh cãi với Long Tường trước mặt quần thần. Cẩm Vương thân thể không tốt, trẫm để y ở tạm trong cung, cũng là để y tĩnh dưỡng, ngươi đừng hỏi chuyện của y nữa. Dụ Vương, trẫm không nhớ là ngươi có quan hệ tốt với Cẩm Vương đấy, ngươi đang quan tâm y đấy à? Thần đệ, lui ra, Long Huyền đột nhiên nghiêm khắc, Long Tường quật cường đứng bất động, ngươi vẫn muốn bị đánh phải không? Long Huyền hỏi Long Tường, nếu ngươi muốn, trẫm sẽ thanh toàn cho ngươi. Chúng thần nghe Long Huyền nói vậy, đều vội vàng cầu xin cho Long Tường, Dụ Vương gia bị hoàng đế mắng càng ngày càng nhiều, khiến người ngoài không biết đôi huynh đệ hoàng gia này đang bị làm sao. La Duy không biết chuyện xảy ra trên triều, khi y trở lại y cầm viên, người vừa tới cửa thư phòng nay là thái giám tổng quản điện Duyên Niên Thượng Hỷ tìm đến. Vương gia, Thượng Hỷ nhìn thấy La Duy, vẻ mặt đầy kích động. Thượng công công, La Duy vươn tay đỡ Thượng Hỷ, không để Thượng Hỷ quỳ. Cô muốn gặp ta. Thượng Hỷ gật đầu, gã tới đây tất nhiên là vì La Chỉ Y muốn gặp La Duy. Ngươi chờ ta một chút, La Duy nhìn quần áo mặc trên người mình từ hôm qua đến bây giờ, đi gặp La Chỉ Y không muốn mất lễ tiết. Vương gia xin cứ tự nhiên, nô tài sẽ chờ ở trong này. Thượng Hỷ vội đáp, La Duy về phòng, không gọi ai vào hầu hạ mình thay quần áo. Thượng Hỷ chờ ngoài cửa, lại được nhìn thấy La Duy, vẫn là dáng vẻ thiên gia quý tử năm đó, chỉ là khiến gã có cảm giác như đã cách mấy đời. La Duy tự thay quần áo, sợ khiến La Chỉ nhận ra y không ngủ cả đêm, vội vàng rửa mặt để bản thân trông có vẻ có tinh thần một chút. Đường từ Y Cẩm Viên đến điện Duyên Nhiên không ngắn, La Duy ngồi kiệu ánh nắng chiếu thẳng lên người, cảm thấy đôi chút ấm áp. Vương gia, Thượng Hỷ đi theo cạnh kiệu La Duy, nhìn La Duy có vẻ như buồn ngủ, liền nói. Có một việc sợ là Vương gia còn chưa biết. Chuyện gì? La Duy hỏi. Thượng Hỷ nhìn chung quanh. La Duy nghiêng mình ra khỏi kiệu. Cô ta không khỏe. Thượng Hỷ vội lắc đầu. La Chỉ Ý giờ là chủ hậu cung. Nếu nói Long Huyền đối xử với La Chỉ Ý không tốt thì là chuyện dối gạt lương tâm. Vậy có chuyện gì? La Duy hỏi. Mộc Cận kia bị bệ hạ xử tử. Thượng Hỷ nhỏ giọng nói với La Duy. La Duy gồi thẳng người lại, lần này Long Huyền ra tay nhanh quá, việc này hẳn là vừa xảy ra không lâu, sao các ngươi đã biết hết rồi? Y hỏi Thượng Hỷ, biết cả rồi ạ? Thượng Hỷ đi sát kiệu La Duy, y luôn ở điện Trường Minh với bệ hạ mà. La Duy xua tay với Thượng Hỷ, Long Huyền để ai ở lại điện Trường Minh cũng không liên quan gì đến y hết, nếu Long Huyền không giết Mộc Cận thì y cũng sớm nghĩ cách thôi. Sao có thể bỏ qua cho kẻ làm đại ca hắn bị thương cơ chứ? Mộc Cận chết ngược lại giảm bớt nỗi lo trong lòng y, chỉ là Long Huyền. La Duy che miệng ho một tiếng, y nhất quyết không bỏ qua cho người này. Vương gia lại ngạ, Thượng Hỷ thấy La Duy ho khan, vội vàng hỏi. Không có việc gì. La Duy lúc này đã tới trước điện Duyên Niên, nhìn thấy trước điện có không ít công nhân đứng, liền hỏi Thượng Hỷ. Có người đến gặp cô ta à? Thượng Hỷ nhìn đám công nhân, nói. Đó là người ở điện Phượng Nghi, Hoàng hậu nương nương tới thăm đại hiện hạ. Đại, góc chuyện audio.com. Điện hạ, La Duy biết con trưởng của Long Huyền, tên là Long Tiêu, do Hoàng hậu Thường Thị sinh ra. Đại điện hạ giờ được Thái hậu nương nương nuôi dưỡng. Thượng Hỷ nói, Hoàng hậu nương nương ngày nào cũng đến thăm đại điện hạ. Có ý thứ, khóe miệng La Duy treo lên nụ cười lạnh, lĩnh nam Thường Thị, đã sớm nên kết thúc rồi. Cách chương.